Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 48, chủ mẫu thẩm án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói kia của Hoắc Hy Thần, cơ hồ là theo bản năng, Cố Vãn Tình quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hậu Huyền Vân, ánh mắt giống như hàm chứa dao nhỏ, hận không thể cắt mấy miếng thịt trên người Hậu Huyền Vân ngàn phòng vạn phòng, như thế nào vẫn là làm cho Hậu Huyền Vân chui vào chỗ trống. Không riêng gì Cố Vãn Tình, liền ngay cả Khương Viêm Châu, thậm chí là Khương Huệ Như, huynh muội hai người này cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hậu Huyền Vân. Ở đây không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Hậu Huyền Vân thất kinh thấy mọi người nhìn về phía mình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cơ hồ muốn khóc. Cái gọi là có tật giật mình, Hậu Huyền Vân lập tức hoảng tay chân, bất quá lập tức nàng ta liền suy nghĩ cẩn thận, có người yếu hại họa di nương cùng đứa nhỏ, thì phải là chuyện xảy ra trong phòng Khương Viêm Châu, nàng ta làm chính thất tự nhiên đứng mũi chịu sào cũng bị trách cứ. Cho nên mọi người nhìn nàng ta cũng là chuyện theo lý thường thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Hậu Huyền Vân chấn định tinh thần. Tiến lên một bước phúc thân với Hoắc Hy Thần, nói. Còn Tình Hoắc công tử nói cho rõ một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như thế nào chỉ bằng cái chăn dính máu này, mà nói có người muốn hại họa di nương cùng đứa nhỏ chứ. Vì thế lực chú ý của mọi người liền đều truyền tới trên người Hoắc Hy Thần, Hoắc Hy Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Huân hương trên chăn này có tác dụng lưu thông máu, nếu người thường ngửi thấy có công hiệu tăng cường sức khỏe, nhưng sản phụ đang sinh nở ngửi thấy sẽ làm cho xuất huyết nhiều. Ta không tin Khương gia sẽ cho sản phụ dùng loại huân hương này, người nói không có người động tay chân, đó còn có thể là cái gì? Hậu Huyền Vân lại nói, xin hỏi Hoắc công tử, huân hương này rốt cuộc là hương gì? Hoắc Hy Thần nhíu mày, nói, ta không biết là loại hương nào, ta chưa bao giờ gặp qua loại huân hương này. Trong lòng Hậu Huyền Vân âm thầm đắc ý, hừ, ngươi là cổ nhân ngu muội tất nhiên không biết loại tinh dầu cao cấp này. 3 ngày trước khi họa di nương sinh nở, không gian tùy thân của Hậu Huyền Vân bỗng nhiên tiến hóa. Phiến hỗn độn không rõ trong không gian, cư nhiên xuất hiện nhà trọ kiếp trước của Hậu Huyền Vân. Trang trí bên trong, đồ điện, vật dụng so với kiếp trước của nàng ta giống nhau như đúc. Trừ bỏ đồ điện không có điện không thể sử dụng, mấy thứ khác này nọ đều như bị đình trệ thời gian, sẽ không thay đổi chất hư thối. Hậu Huyền Vân ở trong nhà xí tìm được tinh dầu huân y thảo. Lavender, hoa hoài hương. Cùng tinh dầu mê điệp hương, hương thảo, bình thường hay sử dụng, sau đó đem hỗn hợp 2 loại tinh dầu này dùng rượu lạnh pha chế, đựng trong 2 bình xịt nhỏ đặt ở trong tủ lạnh. Khi mới vừa đi vào phòng thăm họa di nương, nàng ta thừa dịp không người chú ý, từ trong không gian lấy ra bình xịt nhỏ, phun lên chăn của họa di nương, sau đó lại đem bình xịt thả lại vào trong không gian, thần không biết quỷ không hay. Mì đài siang mê điệt hương tên Việt Nam là hương thảo tên khoa học Rosmarinus officinalis, là một loài thực vật có hoa trong họ hoa môi. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. Tinh dầu bị pha chế với rượu lạnh, phát huy chậm, mùi không dễ dàng tan. Hơn nữa trong phòng sinh vốn nặng mùi, lại đốt than, các loại mùi hỗn hợp che đậy hương vị thản nhiên của tinh dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họa di nương sinh nở, cửa sổ phòng sinh đóng chặt, không thông gió, hơn nữa nhiệt độ trong phòng tăng cao cho nên tinh dầu ngay chỗ mũi miệng họa di nương phát huy. Tinh dầu bất đồng với huân hương bình thường, tinh dầu nồng độ cao, tính thẩm thấu cao, hiệu lực so với huân hương thời đại này dùng mạnh hơn rất nhiều. Họa di nương vốn là thể nhược có dấu hiệu thai vị không thuận, dùng tinh dầu này, lại họa vô đơn chí, dẫn đến xuất huyết nhiều. Cái niên đại này, mê điệp hương cùng huân y thảo chưa có du nhập vào thiên triều cho nên liền ngay cả Hoắc Hy Thần nghiên cứu rất nhiều dược thảo cũng không biết huân hương này là thứ gì, còn loại tinh dầu cao cấp này, mấy cổ nhân này tự nhiên ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Cho nên Hậu Huyền Vân không có sợ hãi, chỉ bằng một cái chăn mang mùi hương lạ ở giường như vậy, đã nói có người yếu hại sản phụ, không có bằng chứng. Huống hồ bình xịt tinh dầu đó bị đặt ở trong không gian tùy thân, căn bản là không có dấu vết, cho dù muốn tra cũng không tra được. Hoắc công tử cũng không biết đây là loại huân hương nào, vậy ngươi lấy gì biết được sản phụ bị hại bởi huân hương? Hậu Huyền Vân truy vấn nói. Hoắc Hy Thần nhíu mày, nói. Ta từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, đối với các loại mùi, thảo dược dị thường mẫn cảm. Có chút dược liệu ta chỉ cần vừa ngửi thấy, biết 8-9 phần dược tính ngay. Mới vừa rồi ta ngửi thấy hương vị đó, cảm thấy khí huyết thông thuận rất nhiều cho nên biết huân hương đó là có vấn đề. Nếu là người bên ngoài nói như vậy, sẽ là mọi người nhạo báng, nhưng Hoắc Hy Thần nói mọi người cũng đều tin phục. Hắn còn tuổi nhỏ liền có danh hiệu thần y, phương diện đối với thảo dược tuyệt đối có chỗ hơn người. Nhưng Hoắc Hy Thần vừa nói ra lời này, mày mặt Cố Vãn Tình nhăn càng sâu. Theo lý mà nói, họa di nương gặp chuyện không may, trừ bỏ Hậu Huyền Vân ở ngoài, vài vị di nương khác đều có động cơ. Nhưng nếu hôn hương này là hôn hương lưu thông máu bình thường, Cố Vãn Tình còn có thể có 1/10 hoài nghi đến trên đầu người khác như vậy, sợ là di nương nào đó tâm sinh ghen tị với họa di nương, âm thầm xuống tay. Nhưng hôn hương này đặc biệt như thế, ngay cả Hoắc Hy Thần cũng không biết được đây là vật gì, thủ đoạn cao tay này, y chang với thủ đoạn quất ăn chung với cua gạch. Cố Vãn Tình đã chắc chắn 100%, việc này tất nhiên là Hậu Huyền Vân làm. Chính là, khổ vô chứng cớ, việc này quan hệ quá nhiều, đi thỉnh vương ra lại đây. Cố Vãn Tình lên tiếng, ánh mắt nàng nhìn lướt qua mọi người ở đây, thở ra một hơi nói. Việc này sự tình liên quan tới mạng người, quan hệ trọng đại, hiện tại ta muốn tra rõ việc này, nếu điều tra ra có người muốn mưu hại mạng người, nhất định nghiêm trị không tha. Đi đem nha hoàn bà tử trong viện họa di nương đều mang lại đây. Cố Vãn Tình ngồi ở chủ vị nói, một phòng nha hoàn bà tử, hồi lâu không ăn cơm, đều đói thất điên bát đảo, mắt mờ chân tay dã rời. Nay bị người dẫn đến đây, nhìn thấy vẻ mặt chủ mẫu nghiêm túc ngồi đó, vội vàng quỳ xuống. Chúng nha hoàn bà tử không biết đã xảy ra chuyện gì, từng người quỳ xuống lo sợ bất an, thở mạnh cũng không dám. Cố Vãn Tình quét các nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Này có người yếu hại tính mạng chủ tử các ngươi, một hồi ta điều tra ra là ai, ta nhất định làm cho người nọ nợ máu phải trả bằng máu. Dứt lời, ánh mắt Cố Vãn Tình dừng ở trên người Bạch Điệp, Lam Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nha hoàn này quần áo y chang bọn đại nha hoàn ở các phòng khác, nhưng cây châm ngọc trên đầu Bạch Điệp tuy rằng nhìn không vào mắt nhưng giá trị của nó cũng không phải cấp bậc một nha hoàn như nàng ta có thể mang. Trong thường ngày họa di nương thích trang sức hoa lệ, cũng không thích châm ngọc thanh lịch như vậy, nhất định sẽ là họa di nương thường cho Bạch Điệp. Ngươi tên là Bạch Điệp, Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm Bạch Điệp, giọng nói âm trầm. Thân mình Bạch Điệp lạnh run, vội trả lời. Hồi phu nhân, nô tỳ là Bạch Điệp, tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi là bao nhiêu? Cố Vãn Tình lại hỏi. Bạch Điệp sừng sốt một chút, vụng trộm ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình một cái, rồi sau đó cúi đầu nói. Hồi phu nhân, mỗi tháng tiền tiêu vặt của nô tỳ là 1 lượng bạc, ngẫu nhiên có chủ tử ban thưởng, bất quá chỉ là mấy văn tiền. Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm chén trà nện ở trước mặt Bạch Điệp, chén trà vỡ nát tung tóe như bột phấn. Người mỗi tháng chỉ có 1 lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng lại mang châm ngọc 10 lượng bạc, ta coi ngươi được ban thưởng cũng không ít đâu. Nói, châm ngọc này là ở đâu ra? Là ngươi trộm, hay là ai đưa cho ngươi? Bạch Điệp vừa nghe Cố Vãn Tình nói tới châm ngọc này, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, nhanh chóng nói. Hồi phu nhân, cây châm này là nô tỳ dành tiền mua. Lam Điệp ở một bên cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Điệp liếc mắt một cái, sớm kêu cô nàng này đem cây châm bán đổi bạc nhưng nàng ta lại không nghe, không nên mang ra khoe khoang. Người mua, người trong ngày thường đại môn không ra nhị môn không tới, hầu hạ chủ tử, người đi mua như thế nào? Vả miệng cho ta, xem miệng của ả có bao nhiêu cứng rắn. Trong mắt Cố Vãn Tình hàm chứa băng, hai bà tử lực lưỡng quỳ ở một bên nhanh chóng đi lên đè lại Bạch Điệp, Bạch Điệp giãy giụa kêu. Phu nhân minh giám, nô tỳ oan uổng a, thật là nô tỳ mua mà. Bạch Điệp giãy giụa, trong tay áo một cái vòng tay vàng loảng xoảng từ trong tay áo trượt xuống cổ tay, Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm vòng tay đó cười lạnh. Đôi vòng tay vàng này ít nhất giá trị 15 lượng bạc, sẽ không cũng là chính ngươi mua hả? Ta thấy nha hoàn như ngươi, như thế nào so với chủ tử nhà ngươi còn giàu có hơn? Bạch Điệp hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, không dám ngẩng đầu. Sớm biết rằng hôm nay sẽ như vậy, đánh chết nàng, nàng cũng không dám đem trang sức thu được mang ở trên người, nếu sớm nghe lời Lam Điệp bán thành bạc sẽ không rước lấy tai họa này. Nhưng thiên hạ nhất định không có thuốc hối hận, bàn tay của hai bà tử vừa thô vừa to, ra sức tát Bạch Điệp, mới đánh hơn 10 cái, Bạch Điệp liền khóc hô nói. Đừng đánh, đừng đánh, phu nhân, nô thì biết sai rồi, nô thì cái gì đều nói. Hừ, ngươi có thể nghĩ xong rồi nói sau, đừng nói sai, nếu không cẩn thận đầu của ngươi. Cố Vãn Tình nói, lúc này Khương Hằng vào viện nhìn đến chính là một màn Bạch Điệp bị vả miệng. Hắn nhíu nhíu mày, đi vào phòng ở, ngồi ở bên cạnh Cố Vãn Tình. Mọi người thỉnh an Khương Hằng, rồi sau đó Cố Vãn Tình nhìn Khương Hằng, hắn đã đến đây, luôn muốn hỏi ý tứ của hắn. Khương Hằng nhìn Cố Vãn Tình, nói, chuyện nơi này ta đều nghe nói, giao cho nàng xử lý đi. Cố Vãn Tình gật gật đầu, một lần nữa nhìn Bạch Điệp. Bạch Điệp vừa thấy vương gia đều đến đây, biết sự tình nháo lớn, giấu giếm không được, khóc dập đầu nói. Trang sức này, đều là Sắc Vi di nương cho nô tỳ. Sắc Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc Vi là nha hoàn của hồi môn trong phòng Cố Vãn Tình đi ra ngoài, nói Sắc Vi, không phải là đang nói Cố Vãn Tình sao? Cố Vãn Tình cười lạnh, lòng nghĩ ta đang nhìn xem, ngươi còn có thể diễn trò hay gì? Đã nhắc tới Sắc Vi, Cố Vãn Tình liền phái người đi gọi Sắc Vi lại đây. Sắc Vi đi vào đại sảnh, có chút mờ mịt nhìn mọi người. Sắc Vi cho ngươi trang sức làm cái gì? Cố Vãn Tình nhìn thoáng qua Sắc Vi, hỏi Bạch Điệp nói. Sắc Vi di nương làm cho nô tỳ giúp nàng một việc đánh cháo huân hương trong phòng họa di nương. Bạch Điệp bụng mặt nức nở. Sắc Vi vừa nghe lời này, liền nóng nảy, nàng tính tình nóng nảy, vài năm này lại được sủng ái, lúc này vừa nghe lời này, tuy rằng không rõ ràng lắm là đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là bị hắt nước bẩn không có lầm, vì thế Sắc Vi không nói hai lời, trực tiếp xông lên cho Bạch Điệp một cước mắng. Người, đồ tiện tì này, bậy bạ cái gì, ta khi nào đã cho ngươi trang sức? Một cước đá này của Sắc Vi rất mạnh, đá Bạch Điệp lăn lông lốc. Hậu Huyền Vân ở một bên âm trầm nói. Sắc Vi, ngươi làm cái gì vậy, ra tay nặng như vậy? Mưu hại con nối dòng nhưng là tử tội, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu trước mặt nhiều người như vậy sao? Sắc Vi tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không thập phần vụng về, nàng xem tình thế, cũng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Sắc Vi vuốt xiêm y cúi đầu nói với Hậu Huyền Vân. Hồi đại thiếu phu nhân, tỳ thiếp đá một cước này, không chết người được. Cái gì mưu hại con nối dòng, tỳ thiếp không biết. Tỳ thiếp ăn ở hiền lành, thân chính không sợ tà, tin tưởng phu nhân tự nhiên sẽ cho tỳ thiếp một cái công đạo. Rồi sau đó ngoan ngoãn tiêu sái đến bên cạnh Cố Vãn Tình, đoan đoan chính chính quỳ xuống. Bạch Điệp bị hai bà tử giữ chặt lại quỳ xuống, run run nói. Thời gian trước Sắc Vi di nương đến thăm họa di nương, trước khi đi gặp nô tỳ cho nô tỳ một bao hương thảo, nói hương thảo này là huân hương ở quê Sắc Vi di nương, có công hiệu an thần, làm cho nô tỳ huân vào chăn của họa di nương. Họa di nương vẫn có chứng đau đầu, ban đêm ngủ không yên, Sắc Vi di nương cũng là hảo tâm. Nô tỳ còn sợ huân hương có cái gì không ổn, để ở đầu giường mình một đêm, chỉ cảm thấy người hương vị đó thần thanh khí sảng, ban đêm cũng ngủ càng trầm, thế này mới dám cho họa di nương dùng tới. Sắc Vi di nương còn nói nô tỳ chiếu cố họa di nương vất vả, trang sức này là thưởng cho nô tỳ chối từ mọi cách mới thu. Nô tỳ mới vừa rồi là sợ phu nhân quở trách nô tỳ tư thu tài vật của chủ tử, mới nói dối là chính mình mua, nô tỳ cho huân hương vào chăn, cũng là hảo tâm a. Nô tỳ nếu là biết huân hương này sẽ làm họa di nương xuất huyết nhiều, nô tỳ đánh chết cũng không dám dùng cho họa di nương a. Vừa nghe Bạch Điệp nói lời này, Sắc Vi đụng đầu nói. Hồi phu nhân, Bạch Điệp nói không thật, tỳ thiếp chưa bao giờ cho Bạch Điệp huân hương trang sức cái gì, theo như lời Bạch Điệp quả thực toàn là nói bậy. Tỳ thiếp mặc dù không biết Bạch Điệp vì sao phải vu oan hãm hại tỳ thiếp, nhưng tỳ thiếp dám thề với trời, tỳ thiếp theo chưa bao giờ làm bất luận việc thương thiên hại lý gì, lại càng không hại họa di nương cùng đứa bé. Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, cười có chút quỷ dị. Bạch Điệp à, người vẫn bị nhốt ở trong phòng bên kia có người trông coi, chuyện trong phòng sinh tất nhiên không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi bị mang vào đại sảnh, nhưng ta cũng không có nghe ai nói cho ngươi, họa di nương xuất huyết nhiều. Ngươi nói, ngươi là làm sao mà biết huân hương đó làm cho họa di nương xuất huyết nhiều chứ? Trong lời này có lỗ hổng, mấy người luôn luôn ở đây thấy toàn bộ quá trình đều nhận ra. Bạch Điệp quá sợ hãi, biết chính mình nói lỡ miệng, kinh hoàng thất sắc xoay người, níu chặt tay áo Sắc Vi, khóc nói. Sắc Vi di nương, ngài cứu nô tỳ đi. Đại phu nhân, nô tỳ là quỷ mê tâm hồn, tham chỗ tốt của Sắc Vi di nương, cầu phu nhân tha mạng. Sắc Vi chán ghét đẩy Bạch Điệp ra mắng. Ngươi cầu ta làm chi? Việc này cùng ta không quan hệ, ngươi mưu hại chủ tử chết đến nơi còn muốn vu hãm ta, ngươi quá ác độc. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, Sắc Vi là nha đầu trong viện Cố Vãn Tình đi ra ngoài, Cố Vãn Tình tuy nói tin tưởng Sắc Vi sẽ không làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, nhưng nàng không thể quá mức thiên vị Sắc Vi, miễn cho người nói nàng không có công bằng, bao che hung thủ. Được Bạch Điệp, ngươi nói Sắc Vi cho ngươi huân hương, nay huân hương đó ở đâu? Hậu Huyền Vân đột nhiên mở miệng, Bạch Điệp nói, huân hương sau đó lại bị Sắc Vi di nương lấy trở về, nay không ở trên tay nô tỳ. Hậu Huyền Vân cười cười, nói. Này được lắm, người đã nói huân hương bị Sắc Vi lấy trở về, thì tìm kiếm là biết liền, nếu là tìm được nhân chứng vật chứng đều có, đã không thể cãi lại. Đương nhiên, nếu là Sắc Vi là oan uổng, cũng đang rửa sạch oan khuất cho nàng phải không? Phu nhân chúng ta theo lẽ công bằng làm việc tự nhiên sẽ không bởi vì Sắc Vi là nha hoàn hồi môn của phu nhân mà có điều thiên vị. Cố Vãn Tình nhìn Hậu Huyền Vân, quay đầu nói với bà tử thủ hạ. Các ngươi hiện tại đi vào trong viện Sắc Vi di nương, cẩn thận tìm kiếm cho ta. Bích La Bích Việt, hai người các ngươi trông coi kỹ, chớ để làm cho người ta động tay chân bên trong. Vâng, Bích La Bích Viện dẫn vài bà tử đi vào viện tìm kiếm, lưu lại mấy người ở đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Khương Hằng vẫn là bộ dáng thường ngày gặp biến không sợ hãi, sắc mặt Khương Viêm Châu khó coi đến cực điểm. Ước chừng qua nửa canh giờ, mọi người ở đại sảnh cảm thấy làm như qua một ngày, Bích La Bích Viện mang theo các bà tử tìm kiếm xong trở lại. Trên tay Bích Viện đang cầm một cái bọc gấm nhỏ cầm đến trước mặt Cố Vãn Tình, nói. Hồi phu nhân, chúng nô tỳ ở dưới tàng cây đào trong viện sắc vi di nương sân tìm ra gói đồ này. Trong lòng Cố Vãn Tình run lên, thời điểm Hậu Huyền Vân đề xuất tìm kiếm hôn hương, nàng chỉ biết trong đó tất có chuẩn bị chiêu sau. Nhưng yêu cầu này hợp tình hợp lý trước mặt mọi người, nàng lại không thể không cho tìm kiếm. Viện của sắc vi cũng không phải trọng địa cơ mật gì, trong thường ngày người đến người đi, muốn động tay chân giấu cái này nọ không là việc khó gì. Cố Vãn Tình tiếp nhận gói đồ, mở ra xem, thấy bên trong là ít đóa hoa khô héo. Cố Vãn Tình khép gói đồ lại, đem gói đồ đưa cho Bích Viện. Cầm cho Hoắc Thần Y nhìn một cái. Hoắc Hy Thần tiếp nhận gói đồ, ngửi ngửi, lại dùng ngón tay bóp nát vài cánh hoa khô, ngẩng đầu nói. Ta dù chưa gặp qua hương thảo này, nhưng có 10 phần nắm chắc hương thảo trong gói đồ này, cùng hôn hương trong chăn họa di nương, có cùng nguồn gốc là một loại. Ánh mắt Khương Viêm Châu nhìn Sắc Vi, nhất thời phức tạp. Sắc Vi đăm đăm hai mắt tê liệt té trên mặt đất, miệng thì thào nhắc tới. Ta là Oan Uổng, phu nhân, tỳ thiếp là Oan Uổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu Huyền Vân nhìn Cố Vãn Tình, lại nhìn Sắc Vi, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười đắc ý, ánh mắt Khương Hằng lướt qua vẻ mặt mọi người, cuối cùng dư quang khóe mắt nhanh chóng quét đến sắc mặt Hậu Huyền Vân, rồi sau đó cúi đầu thổi thổi chén trà trong tay. Cách chương.